Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8 của bộ truyện Xe tang tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện dài tập rất rùng rợn và bí ẩn. Chúng tôi sẽ sản xuất liên tục để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì bên kênh MC Đình Soạn Official sẽ phát hành tập số 34 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Chúng tôi cũng xin mà kính báo với quý vị như vậy để quý vị sau khi nghe xong cái tập truyện số 8 này, quý vị cũng có thể ghé qua bên kênh đó để nghe tập số 34 của bộ truyện rất hay và được quý vị rất là yêu mến, bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 8 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe tang tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 8. Tôi lại đưa tay đẩy một cái vào túi ngủ của chú trung niên, nhưng lại cảm thấy trống không. Tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, nhất thời thoát ra khỏi túi ngủ. Túi ngủ của chú trung niên trống rỗng không có người. Miệng túi ngủ ở ngay lối ra vào của lều vải, mà có một cành cây rừng thẳng đứng chống đỡ lấy miệng của túi ngủ. Từ bên ngoài nhìn vào, trông rất giống với một người đang nằm ngủ ở trong đó. Tôi liếc mắt ra bên ngoài miếu cổ, gió vẫn đang thổi. Tôi vỗ vỗ túi ngủ của Đao Như, dùng hết sức để đập cho cô ấy tỉnh lại, nhỏ giọng nói: "Trên nóc nhà có người." Đao Như hiển nhiên cũng cả kinh, từ bên trong túi ngủ bỏ ra, lập tức liền muốn theo tôi đi ra ngoài. Tôi liền nói: "Em ở lại bên trong đi, nhưng hãy giấu ba lô trang bị sau bệ thờ thần. Có thể là một số dân làng thấy chúng ta là người ngoại địa, muốn ăn tiền của chúng ta." Đao Như gật đầu, rút ra chiếc rìu leo núi rồi trốn phía sau lưng của bệ thờ. Tôi nắm chặt cây rìu đi ra ngoài miếu cổ. Ngoài miếu tiếng gió chấn động mạnh, mây đen che hết trăng. Tôi vừa mở cửa miếu liền bị gió thổi không thể mở mắt ra được. Tôi liền lùi ra phía xa cổ miếu cách khoảng mấy mét, híp mắt nhìn về phía của ngôi miếu. Trăng sáng đã bị mây đen che đậy toàn bộ, tôi căn bản là không thể nhìn rõ. Dưới tình thế cấp bách cũng không thể tính toán, liền cầm đèn pin nhắm ngay thẳng trên nóc miếu mà soi. Một chùm sáng trắng nhất thời bắn ra, chiếu rọi trên nóc của ngôi miếu. Khi ánh sáng bắn ra đến hướng tây bắc của nóc miếu, nhất thời xuất hiện một đôi con ngươi màu xanh lẻ đang lập lòe hào quang. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, đèn pin trên tay của tôi suýt nữa thì rơi xuống mặt đất. Đây tuyệt đối không phải là đôi mắt của con người. Mọi người đều biết, ở đêm tối nếu như là cầm đèn pin chiếu rọi vào mắt chó hoặc là mắt mèo, thì con mắt của những động vật này sẽ phản chiếu ánh sáng. Điểm này loài người không hề có. Nếu kia không phải là người, vậy thì nó là cái gì? Chó sao? Nó không thể bò lên cao như vậy được chứ. Cặp mắt màu xanh kia khi bị chiếu đèn vào, ngay lập tức rụt đầu lại, biến mất không còn tăm hơi. Nước mưa giỏ xuống ướt nhẹp hai gò má của tôi. Tôi cắn răng một cái, cầm trong tay rìu leo núi, dứt khoát đuổi theo. Khi tôi đuổi tới gốc tây bắc của ngôi miếu, giơ đèn pin tìm xoay qua lại, nhưng không thể thấy đôi mắt màu xanh kia nữa. Trong lòng của tôi nghi hoặc, chuẩn bị trở lại miếu cổ rồi nằm im cho đến sáng. Nhưng khóe mắt chợt thấy dưới chân của mình có một chuỗi dấu chân xuất hiện. Nói đúng ra, đây không phải là dấu chân, đây là vết giày. Tôi ngồi xổm xuống, xem xét tỉ mỉ, còn vươn ngón tay phỏng đoán một hồi. Nếu dựa theo tỷ lệ bình thường thì đây là cỡ giày 39. Trên đế giày không in hoa văn, không biết đôi giày này đã bị hao mòn trong thời gian dài hay không. Nhưng đó là một đôi giày đế bằng. Dọc theo dấu chân, tôi tìm kiếm một lúc, dấu chân này trực tiếp hướng về tới rừng cây dương. Vào trong khu rừng rậm rạp này sẽ dẫn thẳng tới sườn dốc lên núi Long Hồ. Tôi không dám tiếp tục đuổi theo. Vào ban đêm mây đen gió lớn như vậy, tôi sẽ không một thân một mình thể hiện. Đây không phải là võ hiệp diễn nghĩa, chỉ cần một thanh kiếm có thể một mình đấu lại với địch, càn quét ngàn quân. Đứng ở bên ngoài rừng cây dương, gió lạnh gào thét, cây lay động, tôi thầm nghĩ: thế kia nãy giờ ở trên nóc miếu cổ rốt cuộc là cái gì? Đánh giá những vết giày vừa mới chạy trốn, khẳng định đó là người, nhưng làm sao mắt của người có thể phản chiếu được ánh sáng? Chẳng lẽ bên trong núi Long Hồ thực sự là có quỷ? Đang tự nghi hoặc, Bỗng nhiên bên trong miếu cổ truyền đến tiếng hét của Đao Như. Tôi hét lên một tiếng không ổn rồi, tôi đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Một đường lao nhanh chạy về phía miếu cổ. Mới vừa vào trong miếu cổ, tôi đã gọi lớn: Đao Như, em đang ở đâu? Giọng nói của chú trung niên bỗng vang lên từ phía cửa miếu: Đừng nóng vội, tôi đã trở về. Đao Như công từ sau bệ thờ cẩn thận từng tí một đi xa. Nhìn thấy rõ ràng là hai chúng tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi liền hỏi chú trung niên: Chú đi đâu vậy? Tại sao khi cháu tỉnh lại không thấy chú đâu? Chú trung niên liền đáp: Tôi đi ra ngoài điều tra địa hình. Tôi cười gần rồi đáp lại: Ở trên đường chú đi qua điều tra địa hình, ở trong miếu cổ chú cũng điều tra địa hình, chú coi nơi này là rừng ở châu Phi hay sao? Chú trung niên không để ý tới tôi, một thân một mình ngồi ở trước lều đốt đèn bão, viết viết vẽ vẽ trên mặt đất. Hắn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đèn bão chiếu ánh đèn mờ nhạt rọi sáng toàn bộ thân của hắn. Tôi hết mắt nhìn chằm vào đế giày của hắn. Hắn đeo giày da. Trước khi tới đây tôi không thể nghĩ ra được tại sao leo núi mà hắn lại còn đi giày da mặc âu phục. Nhưng hắn một mực cứ như vậy đến, mặc đồ tây tựa hồ như mấy tháng không đổi qua, mặc kệ khi trời nóng bức hay là lạnh giá, hắn cứ một thân một mình mãi mặc như vậy. Đôi giày da của hắn đế giày không có hoa văn. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ những vết chân kia là của hắn lưu lại? Nhưng tôi lại liếc mắt nhìn lại, lại thầm nói là không phải, bởi vì giày của hắn có gót, mà chuỗi vết giày kia căn bản không có gót giày, vì thế căn bản không do giày da đạp qua. Chú vừa nãy đi ra bên ngoài lại điều tra cái gì vậy? Tôi ngồi im một lúc, tôi không nhịn được hỏi hắn một câu. Chú trung niên cũng không trả lời ngay, dừng lại một hồi lâu rồi nói: Trong núi này quả thật có điều gì đó quái lạ. Tôi liền hỏi: Quái lạ ở đâu? Trong núi khả năng thực sự là có rồng. Chú trung niên lúc này nói ra câu này, tôi tự chế giễu nở một nụ cười rồi nói: Chẳng lẽ lời của thằng nhóc kia bác cũng tin? Hắn lại không để ý tới lời của tôi, tiếp tục viết viết vẽ vời trên mặt đất. Từ hướng hắn liếc một cái, hắn đang vẽ trên mặt đất một vài biểu tượng như là một văn tự cổ đại, tôi xem mà không hiểu. Đào Như mới vừa rồi sợ hết hồn, giờ khắc này ngồi ở trong miếu hít thở không khí trong lành. Tôi liền nói: Đào Như, thực sự là không có ổn đâu, ngày mai em trở về đi. Đào Như vươn bàn tay hướng những giọt mưa. Một lúc sau cô ấy nói: Em biết lần này nếu mà đến núi Long Hồ sẽ rất nguy hiểm, tìm kiếm quan tài rửa tội cũng không phải là chuyện đơn giản, nhưng mà em nhất định phải đi cùng anh. Tại sao? Nếu em không đi cùng anh nhất định sẽ không tìm thấy được quan tài rửa tội đâu. Đào Như nói xong liền quay người trở về lều như chuẩn bị là đi ngủ tiếp. Khi đi ngang qua tôi thấy tôi sắc mặt nghi hoặc thì liền nói: Quan tài rửa tội ban đầu là do một vị nữ tử chế tạo ra, vì vậy chỉ có thể phụ nữ mới có thể tìm được nó. Tôi nói rằng điều đó không đúng. Những người dân khi bị lạc trong núi rừng đều không phải có thể tự tìm được quan tài rửa tội để thoát thân đó sao? Đào Như liền nói: Người dân miền núi họ có diệu kế riêng, bọn họ có phương pháp đặc biệt. Nói xong Đào Như như muốn chui vào trong túi ngủ, nhưng nghi hoặc ồ lên một tiếng, xòe bàn tay ra cẩn thận nhìn. Tôi cũng nhìn về phía lòng bàn tay của Đao Như, chỉ thấy lòng bàn tay cô ấy sáng loáng như là đang nắm bắt một thứ gì đó vậy. Đến gần xem thử không khỏi cả kinh, trong tay của Đao Như dĩ nhiên lại mọc ra một tầng vảy. Cả hai chúng tôi đồng thời bị dọa sợ, may mà Đao Như mau mau dùng bàn tay xoa, phát hiện ra không phải là từ lòng bàn tay mọc ra, mà là những chiếc vảy này không rõ ràng lai lịch từ đâu, bỗng nhiên xuất hiện trên bàn tay. Đây rốt cuộc là gì? Đao Như mặt trắng bệch. Tôi đi đến nhìn kỹ, cầm lên mũi người một cái rồi nói: Vảy cá. Chú trung niên vẫn cúi đầu viết gì đó trên mặt đất, bất thình lình nói một câu: Đấy là vảy rồng. Hai chúng tôi quay đầu lại nhìn cúi đầu hỏi: Chú làm sao xác định được đó là vảy rồng? Hắn không nhìn hai chúng tôi vẫn cúi đầu nói: Các người biết vảy này đến từ đâu không? Đào Như lắc đầu. Tôi cũng không buồn bực, đang yên đang lành, trong lòng bàn tay đột nhiên lại xuất hiện vảy. Không phải là đang gặp bữa quỷ? Rồi hắn lặng lẽ nhét vào tay của Đao Như. Chú trung niên không nói lời nào, đưa tay phải ra, ở phía trên nóc miếu còn đọng lại một vài giọt nước. Hắn dừng lại 5-6 giây rồi giơ tay phải lên đưa cho chúng tôi. Vảy rồng là từ trên trời rơi xuống. Trong lòng bàn tay hắn tỏa ra tia sáng lóng lánh, ánh sáng của đèn chiếu bão rọi vào. Tôi đến gần để xem thử. Đúng như dự đoán, trong tay của hắn xuất hiện mấy tấm vảy. Tôi mau mau chạy ra cửa miếu, đưa tay tiếp lấy mấy giọt mưa. Mười mấy giây sau rút tay lại và nhìn thấy trong lòng bàn tay xuất hiện mấy tấm vảy sáng long lanh. Bên trong ngọn núi Long Hồ này thực sự có rồng hay sao? Tôi chính là không nghĩ ra, nhưng Đào Như đứng bên cạnh chú Trung Niên lại nói: những văn tự này là ngươi nhìn thấy ở đâu? Chú Trung Niên ngẩng đầu, chỉ nhìn vào văn tự được khắc họa trên mặt đất rồi nói: ngươi nhìn hiểu? Đào Như gật đầu, khuôn mặt không bao giờ biến sắc tự nhiên biến mất, gần như là đứng thẳng dậy và hét lớn: mau nói cho tôi biết đây là văn tự gì. Đào Như hừ lạnh một tiếng rồi nói: nằm mơ đi. Tôi cùng hùa và hỏi Đào Như: đây rốt cuộc là văn tự gì? Chúng ta đều là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, hiện tại đều là châu chấu trên một sợi dây, em mau nói ra đi. Đào Như đắc ý nói: à bố, anh ra đây, em chỉ nói cho anh biết thôi. Đào Như, tôi đi theo Đào Như hướng ra chỗ góc tối của ngôi miếu cổ. Trong góc tối tôi thì thầm: văn tự cổ mà hắn viết có ý nghĩa gì vậy? Đào Như bừng lỗ tai nhỏ giọng nói: em cũng không biết. Tôi trừng mắt rồi hỏi: em lừa chú ấy? Đào Như gật đầu lại cẩn thận nói: những bức ảnh quan tài kia khẳng định không phải là hắn ta đưa cho em. Nhưng mà làm sao hắn biết được những bức hình này, em cũng không có rõ. Vì mối quan hệ này nhất định hai bọn họ sẽ không hợp tác. Tôi nhớ lại phản ứng của hai người bọn họ khi lần đầu tiên gặp nhau. Tôi liền hỏi: hai người đến tột cùng là có ân oán gì với nhau? Đào Như liền đáp: ân oán giữa hai bọn em rất dài dòng, tạm thời không nói cho anh được. Nhưng mà anh nhớ kỹ, mặc kệ hắn hỏi anh những văn tự này là gì, anh cũng không được nói ra. Tôi hiểu ý của Đào Như, cô ấy đang muốn bảo vệ tôi. Bởi vì từ khi tới núi Long Hồ, chú Trung Niên trở nên rất quái dị. Mà văn tự cổ này chính là Đào Như cho tôi một bùa hộ mệnh. Nếu chú Trung Niên đối với tôi tâm sinh ác ý, muốn nửa đường giết chết tôi, vậy thì ít nhất tôi vẫn bảo lưu được bí mật này, hắn sẽ không manh động. Ngày hôm sau chúng tôi sắp xếp lại trang bị của mình và chuẩn bị xuất phát để lên núi. Đường nửa đường Đào Như buồn vệ sinh, đỏ mặt rời đi, hai chúng tôi đứng lại tại chỗ đợi. Trời hôm nay âm u, chú Trung Niên bất tình lình hỏi tôi: à bố, những văn tự cổ kia đến tột cùng là có ý nghĩa gì vậy? Tôi liền hỏi: những văn tự cổ đó là chú nhìn thấy ở đâu? Chú Trung Niên ngược lại nói chuyện rất thoải mái, hắn liền nói: tôi nhìn thấy ở trên một ngôi mộ. Ý nghĩa của những văn tự này hiện tại không được tiết lộ, để đến lúc nào có thể nói thì cháu nhất định sẽ nói cho bác biết. Đào Như đã cho tôi một tấm bùa hộ mệnh như vậy, thì tôi sẽ lợi dụng tấm bùa này để dụ chú Trung Niên từ miệng nói ra tin tức. Chú Trung Niên hừ lại một tiếng rồi nói: nữ nhân này cậu tuyệt đối đừng dễ dàng tin. Những bức ảnh kia căn bản đều không phải gửi cho cô ta, nhưng mà tại sao lại rơi vào cô ta tôi cũng không biết. Vừa nói như vậy tôi hầu như bối rối. Đào Như nói là những tấm ảnh này không phải chú Trung Niên đưa cho cô ấy. Chú Trung Niên cũng nói rằng chắc chắn không phải là chú ấy đưa cho Đào Như, bởi vì hai người đó có ân oán từ trước. Vậy thì có thể hay không chú Trung Niên đưa những tấm ảnh đó cho một người mà người này không tới, đồng thời đem tin tức lan truyền cho Đào Như, kết quả cuối cùng cũng chính là đem Đào Như và chú Trung Niên liên hệ với nhau. Nguyên nhân là gì vậy? Chẳng lẽ người trung gian kia biết hai người bọn họ có ân oán, cố ý đem hai người bọn họ ràng buộc với nhau, theo tôi đến núi Long Hồ. Đến lúc đó nếu mà có chuyện gì không hợp nhất phát sinh xung đột, liền giết chết đi đối phương, hay hoặc là lương bại câu thương. Đây là một loại cơ hội tốt để nắm hòn đá trúng hai con chim. Người trung gian này rốt cuộc là ai? Trong số những người mà tôi quen biết tin tức về những tấm ảnh này chỉ có bác Hải. Mối nhọn lại chỉ vào bác Hải thêm một lần nữa. Tôi lại nghi ngờ bác Hải. Tôi biết rằng bác Hải là một cao nhân, bởi vì hắn lần thứ nhất cứu mạng tôi, hắn dùng kim châm điểm huyệt tôi, lại để không cho tôi động đậy, lúc này vác tôi đi né tránh tai nạn xe cộ. Nhưng nghĩ lại một lần nữa, có thể hay không lúc tôi đang hút thuốc, hắn cũng có thể lặng lẽ tiếp cận tôi, dùng kim châm phong ấn huyệt đạo của tôi, sau đó dắt tôi vào trong một ảo giác. Nói một cách khác, lúc đó tôi thấy chiếc Lamborghini xảy ra tai nạn có thể là giả. Tuy nhiên bản thân tôi cũng không quan tâm tin tức cho lắm. Nhưng đoạn thời gian đó tôi xác định không có báo chí nào đăng tin vụ tai nạn giao thông ở xưởng tiêu hóa. Theo lý thuyết, loại xe châu bò như là Lamborghini gây ra tai nạn, như vậy thì các tờ báo bắt quái phải đăng rất nhiều tin tức lên để thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng vấn đề là tôi không hề thấy có một tin tức nào của vụ án đó. Chẳng lẽ tôi hai lần cùng với tử thần gặp thoáng qua kỳ thực đều là không tồn tại, đều là do ảo ảnh của bác Hải tạo ra? Dù sao ở lúc lần thứ hai tôi đối mặt với tử vong, bác Hải có quỷ thần suy khiến tìm được tôi, đây thực sự là một điểm đáng ngờ. Nếu suy luận này là đúng, thì bàn tay vô hình ẩn nấp ở đằng sau kia nhất định là bác Hải. Tôi đột nhiên có một cảm giác, những đám mây mù bay đi và nhìn thấy được bầu trời trong xanh. Tôi vẫn luôn dần dần suy nghĩ mọi vấn đề, nhưng căn bản không có đường ở góc độ thượng đế để quan sát mọi người. Bởi vì khi tôi lái chiếc xe số 14 và gặp được bác Hải, vì lẽ đó chuyện của tuyến xe số 14 đã gặp phải bao nhiêu chuyện quỷ dị, nhưng chưa bao giờ đem những chuyện đó cùng bác Hải liên hệ với nhau. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thậm chí tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc tôi nhận được lời mời làm tài xế tuyến số 14, có thể đó chính là bác Hải muốn bẫy tôi từ trước. Nghĩ tới đây bỗng chốc thấy sáng sủa, cũng bỗng nhiên có thể giải thích hết được tất cả những chuyện kỳ quái. Chú Trung Niên biết đến cổ thuật bốn mắt môn đồng, mà khi tôi gọi cho bác Hải, hắn dĩ nhiên cũng biết loại cổ thuật này. Không chỉ thế, hắn còn biết là bà Phụng nuôi dưỡng âm dương thần lằn. Một người cao thâm khó lường như vậy, nếu mà thực sự quen biết chú Trung Niên, như vậy hắn có thể hay không chính là người lãnh đạo của chú Trung Niên? Mà chú Trung Niên biết tất cả mọi loại cổ thuật là đều do bác Hải nói cho hắn biết. Tôi cười nhạo ở trong lòng, thầm nói xem bây giờ tôi không tin bất cứ ai nữa, hiện nay chỉ có thể đi một bước nói một bước. Làm sáng tỏ được những nghi hoặc ở trong lòng, tôi cảm thấy thư thái hẳn ra. Quỷ thần sau lưng hay là bàn tay lớn trong bóng tối đã chế tạo ra âm mưu đó. Mà tôi cần phải làm tư bóc kén, tìm ra được người lãnh đạo thực sự. Trước lúc này tôi sẽ thăm dò nội tình của tất cả mọi người. Đang như thuận tiện quay lại, ba người chúng tôi tiếp tục đi theo con đường núi, tiếp tục hướng về núi Long Hồ. Nửa đường phát hiện không ít những bia mộ tàn tạ cùng với những cây lim mục nát. Cây lim mật độ cao bình thường được sử dụng để chế tạo các quan tài, có thể ngàn năm không bị mục nát. Những cây lim trên con đường này đã bị phân hủy nghiêm trọng, có thể thấy rằng tục quan tài táng ở Long Hồ này có lịch sử từ lâu đời. Chú Trung Niên đi về phía trước, Đào Như đi ở giữa, tôi đi sau cùng. Vừa đi, chú Trung Niên bỗng dừng khoát tay chặn ngang lại rồi hét lớn: "Đừng di chuyển!" Tôi nhìn về con đường núi phía trước rồi nói: "Sao vậy?" Chú Trung Niên ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào những viên đá trên mặt đất. Tôi cùng với Đào Như cùng đi tới nhìn viên đá cẩn thận. Một lúc sau tôi không nhìn được rồi hỏi: "Không có chỗ gì đặc biệt chứ?" Chú Trung Niên liền đáp: "Con đường này quỷ đã từng đi qua." Tôi cùng Đào Như liếc mắt nhìn nhau không nói gì tiếp. Chú Trung Niên tiếp tục nói: "Tiếp tục đi thôi, nhất định phải cẩn thận vạn phần." Ba người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Có câu nói vọng sơn ngựa chết, con đường núi này rất khó đi. Đến tận buổi tối chúng tôi mới đến được giữa sườn núi. Dù sao nơi này cũng là một vùng chưa được khai thác, không có con đường bằng phẳng. Bên trong núi Long Hồ, quan tài táng thần bí nhất, đặc biệt là các hang động. Khi màn đêm buông xuống, ba người chúng tôi ở lại trong hang núi, dựng lều và đốt đuốc. Đặt ba lều xuống đất, tôi gần như là muốn ngã quỵ. Chú Trung Niên đang ngồi nấu mì, Đào Như cười hì hì đi tới sau lưng của tôi. Chúng tôi nhẹ nhàng xoa bóp vai rồi nói: "À bố, khổ thân anh rồi." Đào Như không động thủ còn tốt, cô ấy vừa chạm vào tôi liền kêu lên một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, suýt nữa thì nghẹo luôn rồi. Đau quá, đau sốt ruột. Tôi nói rằng Đào Như hãy nhẹ một chút, tôi cả ngày cõng ba lô, vai đều sắp đứt đoạn đến nơi. Đào Như dùng sức nhẹ lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau, loại đau này nên nói như thế nào cho phải. Vai căn bản là không thể động vào, không dám đụng vào, chỉ cần hơi đụng tới liền một trận đau xót. Đào Như xoa bóp vai cho tôi cứ gào thét và cuối cùng Đào Như liền nói: "À bố, anh có phải đàn ông không vậy? Có một chiếc ba lô leo núi liền đau như vậy sao?" Chú Trung Niên cũng cười nhạo tôi một câu: "Tiểu tử, bình thường tại sao không rèn luyện thân thể chứ? Leo núi lao lực hơn lái xe buýt nhiều đó." Tôi liền đáp: "Chú à, nấu mì xong thì đun hội cháu một nồi nước sôi đi, cháu ngâm vai một chút." Nói xong tôi liền cởi trần ngồi trong hang núi. Chúng tôi đang ngồi ở cửa hang, trong hang núi sâu không lường được, thỉnh thoảng gió mát thổi vào, trong nháy mắt thấy thoải mái không ít. Ngay khi tôi vừa dựa vào trong tường đá, Đào Như bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía của tôi, hét to một tiếng rồi lùi lại phía sau hai ba bước. Tôi nói: "Cô ấy bị làm sao vậy? Tôi chỉ cởi áo chứ đâu có cởi quần, làm gì mà căng thẳng đến vậy?" Sắc mặt của Đào Như trắng bệch, chỉ vào tôi, trừng to đôi mắt, ấp úng nói không ra lời. Ánh lửa ở hang núi chiếu rọi vào tôi, làm cho làn da của tôi thành một mảng màu đồng. Tôi cúi đầu xuống nhìn, sợ hãi đến cả người run rẩy. Trên bả vai của tôi, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cặp dấu chân. Trên vai trái và vai phải của tôi, mỗi bên đều có một vết chân màu đen. Tôi đánh bạo đưa tay sờ soạng một hồi, trong nháy mắt đau quá, cánh tay của tôi run lên một hồi. Dấu chân kia trên thịt đã biến thành màu đen, người không thấy có bất cứ một mùi lạ nào. Nhưng chính là tôi không dám đụng vào, đụng vào liền cảm thấy đau đớn. Chú Trung liền tiến tới liếc mắt nhìn kinh hãi rồi nói: "Người đà quỷ, đây chính là người đà quỷ." Tôi cẩn thận hồi tưởng lại ban ngày chú Trung liền đã nói con đường này có quỷ đi qua, chúng tôi nên cẩn thận một chút. Không nghĩ tới sau khi chúng tôi đi qua con đường này liền gặp gỡ người đà quỷ. Nhưng con quỷ đứng trên vai của tôi từ lúc nào, nhìn dấu chân đen trên bờ vai của tôi, ngón chân ở phía trước, gót chân ở đằng sau, kết hợp với phương hướng của dấu chân, tôi cảm giác được một con quỷ đang đứng trên bờ vai của tôi, đồng thời mắt cũng nhìn về phía trước. Tôi nên phải làm gì đây? Tôi có một chút sợ hãi, bởi vì xác định là tôi không có bệnh ngoài da, mà dấu chân đen này vô duyên vô cớ xuất hiện trên bờ vai của tôi. Khoa học đúng là không có cách gì có thể giải thích được. Chú Trung Niên liền nói: "À bố, ban ngày cậu đi trên con đường núi, cậu có thấy điều gì bất thường không vậy?" Tôi nói là không, chính là cảm giác rất mệt mỏi, chỉ cảm giác bị ba lô chèn ép trên vai, bây giờ nghĩ về nó. Nói tới đây cả người tôi chấn động run rẩy nói: "Bây giờ nghĩ lại hình như là cảm giác được người có đứng trên bả vai của cháu." Nhớ lại lời những người dân làng đã từng nói, mấy tháng hoặc là mấy năm sau, tôi có thì hay không cũng như hai kẻ ngốc bị quỷ đứng trên vai áp thành ông lão lưng còng. Chú Trung liền trầm mặc, Đào Như cũng trầm mặc. Chúng tôi đều là những lần đầu tiên thấy người đả quỷ, cô không ai biết phải làm gì. "Hai người cởi áo ra đi," tôi bất thình lình nói với bọn họ. Chú Trung Niên mặt không hề có cảm xúc, bắt đầu cởi áo. Đào Như hai tay khoanh trước ngực căng thẳng rồi nói: "Anh muốn làm gì?" Tôi nói: "Hãy để tôi nhìn bả vai một chút." Đầu tiên chúng tôi có ba người sống, tại sao lại chỉ có mỗi mình tôi gặp phải người đả quỷ? Chờ chú Trung Niên cởi áo ra, tôi hướng về bả vai của hắn một chút. Da rẻ màu đồng trông rất khỏe, hơn nữa trước đây tôi không nhìn ra hắn cũng có cơ bắp. Đào Như nói rằng cô ấy cũng sẽ không cởi, tôi liền nói: "Như vậy đi, em kéo áo ở chỗ bả vai xuống cho tôi nhìn một chút." Đào Như suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, liền chỉ cho anh nhìn thôi đấy." Chú Trung Niên khịt mũi rồi nói: "Có cho ta cũng không thèm nhìn." Lướt mắt nhìn bả vai của Đào Như, da trắng như ngọc, căn bản không có dấu chân nào. Điều đó là không đúng. Tại sao ba người chúng tôi đi qua con đường núi đó mà chỉ có tôi gặp phải người đả quỷ? Cái gì vậy? Xem tôi dễ bị ức hiếp vậy sao? Chính là nghĩ ra không được vấn đề, bỗng nhiên chú Trung Niên cả kinh, giơ tay nhặt dìu leo núi rồi hét lên: "Ai?" Tôi cũng kinh hãi, đưa tay cầm dìu lên, nhìn theo ánh mắt của chú Trung Niên, cánh tay không khỏi run lên, dìu suýt nữa thì rớt xuống đất. Ở sâu trong hang chậm rãi bay ra một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh ở sâu trong hang động lơ lửng không cố định, lúc sáng lúc tối. Ba người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, tôi hạ thấp giọng rồi nói: "Là lửa quỷ sao?" "Vẫn là quỷ tắc cũ, hai người chúng ta đi xem qua một chút, còn Đao Như trông hành lý." Chưa Trùng liền chụp lấy đèn pin, tôi đi theo sau cùng tiến về phía sâu trong hang núi. Hang núi này được hình thành một cách tự nhiên, vách tường rất cao, con đường có chỗ rộng chỗ hẹp. Chỗ rộng nhất tôi nghĩ có thể bằng một sân bóng rổ, còn chỗ hẹp nhất chỉ bằng một lối nhỏ. Chúng tôi chỉ cần đi một bước thì ngọn lửa xanh phía trong kia liền hướng về phía sau một đoạn, lùi lại một đoạn. "Đây là lửa quỷ sao?" tôi hỏi chú Trung Niên. Hai chúng tôi đứng tại chỗ không dám di chuyển. Đám lửa xanh kia như có một đôi con người u ám nhìn chúng tôi chằm chằm, khiến chúng tôi sợn cả gai ốc. Chú Trung Niên liền nói: "Đừng sợ, tôi đã từng được học cách để đối phó với quỷ hồn rất hữu hiệu." Tiếp tục tiến lên, vừa mới đi lên được hai bước đang ngửi thấy một luồng mùi vị mục nát, đồng thời còn xen lẫn với mùi tanh hôi rất buồn nôn. Lửa quỷ bay sâu vào trong hang động, chậm rãi biến mất mà không còn tăm hơi. Mà chúng tôi cũng đi vào khu vực rộng lớn, giơ tay cầm chiếc đèn pin rọi trên đỉnh đầu. Hang núi này chỉ ít cao tới mấy chục mét, bên trong toàn bộ đá lởm chởm, con đường rắc rối phức tạp, căn bản không dám mù quáng đi tới, chỉ sợ lạc đường. "Không đúng, lửa quỷ kia cố tình dẫn dụ chúng ta tới đây." Chú Trung Niên vừa nói xong tôi liền hỏi: "Lời này có ý là sao?" Hắn ta cầm đèn pin chiếu thẳng vào vách núi rồi nói: "Vấn đề nằm ở đây." Tôi nhìn hướng đánh đèn pin vừa chiếu vào, đột nhiên mà kinh hãi. Hang núi này một mặt trên vách động, lít nhà lít nhít đào bới vô số lỗ thủng. Mỗi một lỗ nhỏ trong hang động đều được đặt một chiếc quan tài mục nát. Chúng tôi bước tới nhìn trong quan tài, thi thể trong quan tài đã bị phân hủy từ lâu. Chỉ có một đống xương trắng mới có thể chứng minh được trong quan tài xác thực là có người chết nằm trong đó. Vách động phía dưới có mười mấy chiếc quan tài. Dựa vào đó nhìn toàn bộ từ đầu tới cuối, trong lòng tôi ngày càng nôn nóng, cũng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Những bộ xương trắng uy hiếp đáng sợ này có một điểm rất giống nhau: bọn họ đều không có xương chân. Từ vết thương gãy ở mắt cá chân, những người này khi còn sống hẳn là mạnh mẽ chém đứt lìa bàn chân của mình. Tôi hỏi chú trung niên: trong lịch sử có loại hình phạt chém chân này sao? Hắn liền nói: không đếm xuể. Trong hàng núi tĩnh lặng, từ góc tối bên trong động, một lần nữa bay ra mấy ngọn lửa quỷ trôi nổi ở trên hư không, chậm rãi lay động như là đang muốn rủ dỗ chúng tôi để chúng tôi đuổi theo vậy. Tôi nói nơi này không đúng lắm, chúng tôi đến đây để tìm kiếm quan tài rửa tội, không nên chạm vào một món đồ gì trong quan tài khác. Chú trung niên liền nói: chính là có ý đó, chúng ta hiện tại trở về, sáng sớm ngày mai liền rời khỏi hang núi này. Hai chúng tôi liền một trước một sau mở đèn pin hướng tới đường cũ để trở về. Nhắc tới cũng kỳ, khi chúng tôi càng đi sâu vào bên trong, những đốm lửa quỷ kia càng chạy trốn. Mà lúc chúng tôi vừa đi ngang qua, những đốm lửa quỷ cách chúng tôi càng gần, như là cố ý truy đuổi chúng tôi vậy. Đang đi cùng chú trung niên thì đột nhiên dừng lại, còn tôi thì vẫn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn những đốm lửa kia, cũng không có chú ý làm gì, giầm một cái đột nhiên đâm vào người hắn. Tại sao không đi tiếp? Tôi hỏi một câu. Chú trung niên luôn tỏ ra trầm ổn, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Hắn nhìn vào bức tường phía trước rồi nói: bức tường này xuất hiện lúc nào vậy? Tôi nhìn về con đường phía trước, hầu như cả người đều căng thẳng, suýt nữa thì đái ra quần. Bên trong hàng núi này từ khi nào xuất hiện một bức tường đá như vậy? Đường lối của chúng tôi đã bị bịt kín, thậm chí những con kiến còn không thể leo qua. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng chúng tôi đã đi nhầm đường. Không đúng, chúng ta nhất định là đi nhầm, mau quay lại thôi. Tôi cuồng loạn hô lớn. Chú trung niên sắc mặt tái nhợt, đây tuyệt đối chính là quỷ đánh tường, bởi vì con đường này mấy chục phút trước chúng tôi đi, chỉ vẹn vẹn có mấy phút, làm sao có khả năng lại xuất hiện một bức tường đá? Trừ phi núi đá sập xuống, điều đó là không thể. Núi đá sập xuống, làm sao có thể một chút động tĩnh nào cũng không có? Hai chúng tôi quay lại về bên sâu trong hang động, đi tới liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tôi liền nói: chúng có nghe thấy tiếng nước chảy không vậy? Rất chậm rãi chảy, âm thanh như là khi cổ tay bị cắt, máu chảy tí tách trên mặt đất vậy đó. Chú trung niên lắc đầu không lên tiếng. Khi chúng tôi đến ngã ba đầm, sắp được lần thứ hai nhìn thấy những bộ xương đáng sợ mất bản chân kia, thì hai chúng tôi cả người run sợ, liền muốn tê liệt trên mặt đất. Nơi vừa nãy gặp phải những bộ xương đứt chân, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi nữa. Trước mắt bây giờ lại xuất hiện một con suối nhỏ trong hàng núi. Cái hang kia ở đâu rồi? Hai chúng tôi ngồi xổm trước con suối, sững sờ nhìn vào cảnh tượng ở xung quanh. Chú trung niên không nói một lời, liền cắn ngón tay, chấm một nốt đỏ trên trán của hắn, sau đó cũng chấm trên trán của tôi một nốt rồi nói: một lần nữa trở lại. Tôi liền hỏi: chú à, phương pháp này hữu hiệu sao? Chú trung niên liền nói: không rõ, là một lão dạy cho tôi, dù sao đang ở bước ngoặt sinh tử, còn tốt hơn là không có gì. Tôi liền ừ lên một tiếng, càng là thời điểm mấu chốt càng phải phấn chấn lên. Hai chúng tôi một lần nữa đi tới phương hướng của cửa động. Khi đi tới xuất hiện bức tường đá quỷ làm, hai chúng tôi gần như là cùng lúc hô lên: không thể, không thể nào. Chúng tôi cảm thấy muốn phát điên luôn rồi, bởi vì những bộ xương trắng vừa nãy biến mất một cách quỷ dị đang được đặt khắp nơi cạnh vách tường đá cản đường chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào phía vách tường đầy xương trắng, nắm chặt rìu leo núi ở trong tay, tự trấn an bản thân rồi hỏi: chú à, lần này chân chính gặp gỡ quỷ đánh tường nên phải làm gì? Chú trung niên đưa ngón tay chảy máu vùng tới xương trắng bên vách động rồi nói: nhắm mắt lại, nếu như phương pháp này hữu hiệu, nhất định có thể phá giải được quỷ đánh tường. Hai chúng tôi đồng thời nhắm mắt lại. Tôi chỉ cảm thấy sau cổ của mình lạnh buốt, giống như có ai đó đã thổi vào cổ tôi vậy. Tôi liền rụt cổ rồi nói: chú, lúc nào có thể mở mắt ra? Chú trung niên không hé răng. Ước chừng 2 phút trôi qua, bỗng nhiên trong hang núi chuyển đến một tiếng kêu gào của Đao Như: a bố, các người ở đâu? Tôi mở mắt quan sát, lại phát hiện tiếng của Đao Như chuyển ra từ sâu bên trong hang núi chuyển tới. Đã xảy ra chuyện gì? Đao Như không phải ở cửa hang động trong hành lý hay sao? Cô ấy làm sao lại vào bên trong hang động được chứ? Phương hướng hoàn toàn không đúng. Chờ tới khi Đao Như chạy tới trước mắt, tôi giơ rìu leo núi lên và quát lớn: người là ai? Đào Như sững sờ rồi nói: À bố, anh làm sao vậy? Chú Trung Niên nói: Không cần hoài nghi nữa, cô ta đúng là Đào Như. Lập tức tôi liền hỏi cô ấy: Em làm sao có thể chạy qua đây? Không phải để em trông hành lý hay sao? Đào Như liền nói: Thấy hai người đi lâu như vậy không trở về, vì thế cho nên là em đi tìm hai người. Tôi cùng chú Trung Niên liếc mắt nhìn nhau. Theo Đào Như trở về, nhắc tới cũng kỳ, chúng tôi lần này hướng về sâu bên trong hang núi tiến đến. Có thể đi không bao lâu, dĩ nhiên lần thứ hai quỷ dị đi tới được cửa hang núi. Quỷ đánh tường không hiểu tại sao lại biến mất. Tôi nhìn chằm chằm Đào Như và chú Trung Niên, chẳng lẽ quỷ hồn nằm trong số ba chúng tôi? Tôi mơ hồ thấy nếu mà con quỷ kia muốn giết tôi, với núi Long Hồ này chính là một nơi tốt nhất để động thổ. Có lẽ trong hai ngày này sẽ động thổ. Lúc tôi ở khách sạn, một mảnh giấy xuất hiện trên bàn nói rằng khi băng thi rơi lệ, các vàng bơi ngược, thành vân nhuộm máu, đó là lúc tôi phải chết. Đang suy tư, chú Trung Niên ngồi trước đống lửa, ngờ vực ư một tiếng, quay đầu rồi hỏi: Là ai đã ăn vậy? Tôi không hé răng đáp. Đào Như trong nháy mắt giận đỏ cả mặt rồi nói: Ngươi cho rằng là ta đã ăn sao? Dù sao cũng là tôi cùng với chú Trung Niên rời đi, Đào Như sau đó mới tìm đến chúng tôi, hẳn là cô ấy đã ăn. Đào Như vẫn một mực chắc chắn rằng không phải cô ấy ăn, nói cô ấy vẫn chưa đến mức không có tiền đồ như vậy. Chú Trung Niên trầm mặc hồi lâu, quay đầu lại nói với tôi: À bố, đưa thuốc lá cho tôi. Hắn lấy bà điếu trồng bào thuốc, đốt nó cắm ở cửa động, một mực cung kính rồi nói: Vãn bối ngủ rốt, không biết tiền bối đang suy tính gì, xin tiền bối hãy bao dung, bà điếu thuốc này coi như là vãn tiền bối kính ngài. Nói xong, chú Trung Niên bái một cái. Bà nén nhang thuốc lá được cắm ở cửa hang núi, tàn thuốc đỏ tươi lúc sáng lúc tối, như thể là có người đang hút vậy. Hãy khoản nói, sau khi chú Trung Niên làm như vậy, sao trong động cũng không xuất hiện lửa quỷ nữa? Chúng ta một lần nữa nhóm lửa làm cơm. Chú Trung Niên nhỏ giọng nói với tôi: Chúng ta xác thực đã gặp quỷ đánh tường, có điều là con quỷ này không có ý định hại chúng ta, chỉ là dùng kế điệu hổ ly sơn đem chúng ta đến đây, sau đó thưởng thức đồ ăn. Tôi liền gật đầu một tiếng. Ăn cơm xong, chúng tôi mang chiếc túi ngủ đến gần chỗ cửa hang núi để đề phòng nếu có gì bất chắc liền chạy ra hang núi. Trước khi ngủ, tôi có ý định tìm một vài cành cây khô bỏ vào đống lửa để đảm bảo có thể đốt cháy đủ cả một đêm. Khi nhìn vào trong túi ngủ, liếc mắt nhìn về phía bầu trời sao bên ngoài cử động, nghĩ thầm nếu mà Cát Ngọc đang ở đây thì tốt biết mấy. Mơ hồ tôi ngủ thiếp đi, tôi chỉ cảm giác chỗ vết chân đen trên bả vai của mình bắt đầu đau lên, như là có người đang dùng lực bấm vào thịt da trên bả vai tôi vậy. Tôi đau quá mà tỉnh lại, ngước lên nhìn thấy Đào Như đang ngồi trước mặt của tôi. Tôi đang định nói chuyện thì cô ấy lập tức đem ngón tay trỏ đặt lên miệng của tôi và suỵt nhẹ. Tôi chờ mình một hồi bò dậy, định từ trong túi ngủ chui ra. Cô ấy đè vai tôi lại, ra hiệu tôi không nên cử động. Tôi liền hỏi: Đào Như, buổi tối không ngủ lại đến đây làm gì? Cô ấy liền nói: Tôi không phải là Đào Như, tôi là Cát Ngọc. Tôi cả kinh, dựa vào ánh trăng tối tăm ở ngoài hang động, chỉ nhìn thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, cả người không có một chút hồng hào. Và hơn nữa, tôi lại một lần nữa cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Không sai, giờ khắc này tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Chẳng lẽ đây thực sự là Cát Ngọc đến giúp tôi? À bố, anh không cần phải nói chuyện, hãy nghe tôi nói. Cát Ngọc đưa tay vuốt mái tóc của tôi nhỏ giọng nói. Tôi liền gật đầu, trái tim với kích động cho nên ầm ầm nhảy lên. Cảm giác tim đập thật là tốt, giống như là được tái sinh vậy. À bố, giữa trưa ngày mai, các người sẽ tới núi Long Hồ. Đến lúc đó anh sẽ gặp phải cá vàng bơi ngửa trong truyền thuyết. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói, mặc kệ những con cá vàng kia làm sao bơi lội, mặc kệ anh cảm thấy nóng cỡ nào, anh tuyệt đối không được uống nước. Nói xong câu đó, Cát Ngọc cúi đầu, ở trên môi của tôi hôn nhẹ lên. À bố, anh cố gắng sống sót, tôi còn phải chờ anh đến cưới tôi. Cát Ngọc xoay người rời đi, đi ra khỏi sân động, dáng người nổi bật biến mất dưới ánh trăng mông lung. Tôi chớp mắt phát hiện Cát Ngọc trong nháy mắt đều tiêu tan, như chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy. Cát Ngọc! Tôi hét to một tiếng, nhất thời mở mắt ra. Chú Trung Niên cùng với Đào Như nằm bên cạnh bị tôi đánh thức. Hai người bọn họ cùng hỏi: Làm sao vậy? Tôi thấy chính mình vẫn còn nằm trong túi ngủ bình yên vô sự, mới biết vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Khả năng là do tôi quá nhớ nhung Cát Ngọc, đến nằm mộng cũng thấy được cô ấy. Tôi nói không có chuyện gì, chỉ là mơ, chỉ là mơ thấy ác mộng. Đào Như thâm ý cười rồi nói: nửa đêm gọi tên của em, điều này có thể là ác mộng sao? Tôi không tiếp tục nói nữa, tiến vào trong túi ngủ bên trong không lên tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi rời khỏi hang núi. Dấu vết trên bả vai của tôi vẫn chưa hề biến mất. Ba lô leo núi tôi không thể mang nổi. Chú Trung Niên đeo chiếc ba lô nặng nhất. Một chiếc ba lô khác trang bị bên trong hầu như bị móc ra toàn bộ, chỉ trừ lại một chút thực phẩm tương đối nhẹ để cho Đau Như đeo. Kết quả là tôi là người thoải mái nhất. Leo núi khá là gian nan, tôi tuy rằng không vác được vật nặng, nhưng tôi lại là người mệt mỏi nhất trong số ba người. Hai người bọn họ sắc mặt vẫn ung dung, thì tôi cả người đều mệt mỏi. Mỗi lần đi được một đoạn, tôi đều thở dốc liên tục, không ngừng lấy tay lau mồ hôi ở trên trán. Đau Như liền nói: à bố, thể chất của anh sao lại kém đến như vậy chứ? Tôi liền đáp: không phải, bình thường trong nhà vào ngày mùa vụ tôi hầu như đều phải giúp đỡ. Quá nặng thì không nói, nhưng mà tôi nâng lên hơn 100 cân đổ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, càng đi lại càng mệt, hai chân cứ như là đang đeo chì vậy đấy. Chú Trung Niên vừa nghe lập tức giật mình một cái, xong lại xốc áo của tôi lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Tôi cúi đầu xuống nhìn, không khỏi cũng vì thế mà kinh ngạc. Dấu vết chân đen trên bả vai của tôi đã di chuyển vị trí. Từ hôm qua lúc xuất hiện dấu chân đen, dấu chân kia ở chính giữa bả vai của tôi, mà bây giờ khắc này nhìn dấu chân đen kia đạp tới xương quai xanh của tôi. Nếu như vị trí này mà tưởng tượng ra có một người đứng trên bả vai của tôi, như vậy thân thể hắn nhất định sẽ nghiêng về phía trước. Đã như vậy, không chỉ là gánh một người trên vai lên núi, càng bị người này nghiêng thân thể về phía trước, ép không đứng lên nổi. Tôi trừng mắt lên, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ những lời người dân làng nói đều là sự thật hay sao? Đàm Như không biết phải nói gì, chứ Trung Niên liếc mắt về bốn phía rồi nói: gần đây có tiếng nước chảy, khả năng từ trên núi có một dòng suối chảy xuống, hãy kiên trì đi một đoạn nữa. Chúng tôi tiếp tục đi theo con đường núi, ước chừng mười mấy phút, xác thực thấy một con suối chảy từ đỉnh núi xuống. Suối này cực kỳ trong suốt, có thể nhìn thấy tận đáy. Ba người chúng tôi đều mệt mỏi đến chết, đến ngồi xổm xuống ở một hòn đá cạnh dòng suối lấy nước rửa mặt. Cảm giác này thật là nhẹ nhàng khoan thai, trong nháy mắt tôi liền thấy tốt nhiều hơn. Chú Trung Niên ngồi trên một tảng đá rồi nói: trong truyền thuyết của quan tài rửa tội, ở vào vị trí đầu dòng của núi Long Hồ, nếu cứ đi với tốc độ này, nhiều lắm là ngày mai có thể tới nơi. Đang như gật đầu biểu thị tán thành. Tôi không lên tiếng bởi vì thực tế tôi rất là mệt mỏi, không còn đủ sức để nói. Đang cúi đầu nhìn vào trong dòng suối thì tôi chợt phát hiện ra ở thượng du trôi xuống hàng chục con cá vàng nhỏ. Đám cá vàng nhỏ này ước chừng khoảng 30-40 con. Khi chúng bơi xuống, Đám Như liền kêu lên: ôi, mấy con cá nhỏ này đẹp quá. Mà trong lòng của tôi cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh nắng tỏa ra bốn phía, giờ khắc này nhất định đang là buổi trưa. Trong tay của tôi lấy ra một bình nước suối, đang muốn uống thì chợt nghĩ tới những lời của Cát Ngọc đã nói. Cô ấy nói vào giữa buổi trưa tôi sẽ gặp được cá vàng bơi ngược trong truyền thuyết, đến lúc đó phải nhớ kỹ rằng không được uống nước. Tuy rằng chỉ là giấc mộng tối qua, nhưng không thể bài trừ rằng Cát Ngọc đến báo mộng, hoặc là linh hồn của Cát Ngọc trực tiếp đến tìm tôi. Tôi vặn chặt bình nước lại, cúi đầu nhìn về phía dòng suối. Mấy chục con cá đuôi màu vàng, tạm thời gọi là cá vàng, không bơi theo hướng chảy của dòng suối mà lại ra sức chật vật bơi ngược dòng. Mọi người thường đi đến chỗ cao và đi xuống những nơi thấp. Tuy rằng nước suối của dòng nước này không chảy mạnh, nhưng thân thể của những con cá này lại quá nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng đầu ngón tay, chúng lại không thể chống lại được sức mạnh của thiên nhiên. Nhưng điều kỳ lạ có thể xuất hiện ngay lúc này. Những con cá vàng nhỏ bé này đầu hướng lên trên, đuôi hướng xuống dưới, ra sức bơi ngược dòng chảy. Nhưng do chúng quá nhỏ cho nên bị dòng nước cuốn liên tục lùi lại phía sau. Trong lòng của tôi cả kinh, suýt nữa thì hô lớn. Hóa ra đây chính là cá vàng bơi ngược. Cái gọi là cá vàng bơi ngược, tôi trước đây suy nghĩ hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ lấy tư duy bình thường để xem xét chuyện này, hoàn toàn không nghĩ rằng cá sẽ bơi ngược. Nhìn những con cá vàng yếu đuối này, tôi chợt nhận ra cá vàng bơi ngược không phải là đảo ngược. Cũng giống như lúc này, tuy rằng những con cá vàng ra sức bơi ngược dòng, nhưng vẫn bị nước cuốn trôi. Theo hướng chuyển động của cơ thể chúng, đó không phải là đuôi nằm ở phía trước, đầu nằm ở phía sau sao? Đây không phải là do chúng muốn bơi ngược, mà đó là sức mạnh của dòng suối ép chúng phải bơi ngược. Nghĩ tới đây tôi không khỏi chấn động, thầm nói cái này chính là ám chỉ tôi. Chính tôi căn bản không tài nào có thể giải quyết được một số vấn đề, bởi vì trong bóng tối có một luồng sức mạnh to lớn đang mạnh mẽ xoay chuyển số mệnh của tôi. Quay đầu nhìn những con cá nhỏ đang ra sức bơi lội, chúng nó cơ thể yếu ớt, tựa hồ không biết rằng sức mạnh thiên nhiên là không thể kháng cự. Chú Trung Niên quay đầu uống một ngụm nước rồi nói: "Thật nhẹ nhàng và khoan thai." Đao Như liền nói: "Đừng uống loạn, như đâu có độc thì sao?" Chú Trung Niên hở hững rồi nói: "Trong suối có cá, khẳng định là không có độc. À bố, cậu cũng uống đi." Tôi liếc nhìn chú Trung Niên, nhất thời thấy khả năng chú ta chính là bàn tay hám ác đang ở nấp đằng sau lưng. Dù sao mấy tấm ảnh cũng là do hắn ta phát ra. Tôi liền cười rồi nói: "Cháu không có khát." "Môi của cậu đều bị bong chóc hết cả rồi, không khát sao?" Chú Trung Niên hỏi. Tôi vẫn mỉm cười rồi nói: "Bị bong chóc nhưng mà cháu không cảm thấy khát nước." Này một đời tôi chỉ tin tưởng Cát Ngọc. Cô ấy nói cho tôi không uống, tôi sẽ không uống, dù tôi chết khát ngay tại chỗ này. Tôi vẫn sẽ tin tưởng Cát Ngọc, không phải cố ý hại tôi, mà chỉ do vận mệnh gây ra. Chú Trung Niên phớt lờ lời nói của tôi, tự mình uống thêm hai ngụm nữa rồi nói: "Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi chứ." Đào Như liếc nhìn lên bầu trời rồi nói: "Trời nóng quá, nghỉ thêm một lát đi, đến chiều rồi đi." Tôi cũng cảm thấy chú Trung Niên quả thật có chút vội vã, nhưng dường như tôi còn thấy điều gì đó thú vị. Tôi liền hỏi: "Này chú, lần này đến núi Long Hồ là vì tìm kiếm quan tài diệt tộc cho cháu, mà sao chú lại gấp như vậy chứ?" Chú Trung Niên ngẩn người ra có chút không vui rồi nói: "Tôi đến giúp cậu, cứu mạng cậu, cậu còn chưa tôi bận rộn sao?" Tôi liền lắc đầu: "Không phải ý đó, chính là cảm thấy có chú, chính là cảm thấy chú rất là nhiệt tình." Chú Trung Niên cười khẩy rồi nói: "Tôi không phải là muốn cứu cậu, tôi chỉ là tự cứu tôi. Nếu cậu chết tôi cũng không thể sống được, hiểu không?" Ba người chúng tôi không nói chuyện nữa, tìm thấy rễ cây một cây đại thụ, chợt cảm thấy thích ý mười phần. Từ hôm qua ngủ không được ngon giấc, thêm nữa giờ đang nắng chang chang, cơn buồn ngủ lại dâng lên khiến tôi đồng thời thiếp ngủ đi. Hơn 4 giờ chiều, mặt trời hạ xuống phía tây, lúc này mới một lần nữa đi tiếp. Có điều đi không bao lâu trời đã tối, theo lời nhắc nhở của dân làng, chúng tôi không dám đi đêm nữa, không thể làm gì khác hơn là tìm một sơn động trốn ở trong đó. Núi Long Hồ là địa điểm tốt, sơn động to nhỏ rất nhiều đếm không xuể. Lần này chúng tôi không tìm sơn động sâu không thấy đáy nữa, mà là sơn động nhỏ được đào trên vách đá. Mặc dù bên trong có quan tài nhưng cũng sẽ không nhiều. Buổi tối dựng lều vải và đốt lửa, chúng tôi sau khi ăn xong liền tiến vào bên trong túi ngủ. Thực sự đi cả ngày hôm nay khiến tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi nằm trong túi ngủ lặng lẽ liếc nhìn hai vai của mình. Dấu chân đen kia càng ngày càng nặng, tôi thậm chí cảm thấy xương quai xanh của mình bắt đầu đau đớn kịch liệt. Nó giống như có ai đó đang đứng trên xương quai xanh của tôi vậy, dẫm tôi đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa. Người đà quỷ trong truyền thuyết kia đến tuyệt cùng là làm thế nào để khắc chế? Ngày mai có thể lên đến được đỉnh núi, lúc đó đến vị trí của đầu rồng, ở trong vô số quan tài có thể tìm được quan tài rửa tội hay không thì phải xem bản lĩnh của Đao Như. Trong nỗi đau vô tận, tôi dần tiến vào trong mộng đẹp. Khi tôi chưa ngủ được bao lâu, Cát Ngọc xuất hiện thêm một lần nữa. Cô ấy chẳng như nhậm từ bên ngoài sân động tiến vào, trực tiếp tiến đến túi ngủ của tôi, cùng tôi cùng gối triền miên. Tôi mừng rỡ suýt khóc rồi nói: "Cát Ngọc, anh biết em sẽ tìm thấy anh." Túi ngủ không lớn, sau khi Cát Ngọc chui vào trong túi ngủ liền không còn bao nhiêu không gian, nhưng túi ngủ ban đầu ấm áp ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Tôi cảm thấy hơi lạnh. Cát Ngọc vuốt trán của tôi, nhìn tôi rồi nói: "À bố, anh có lạnh không?" Tôi nói rằng tôi lạnh. Cát Ngọc ôm lấy tôi, lại ôm như đệ đệ, đem đầu của tôi ôm vào trong lòng. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy không có tim đập, mà tôi một lần nữa tim lại đập. Đây thực sự là một điều mà tôi không thể hiểu nổi. Mỗi khi Cát Ngọc tìm tới tôi liền có nhịp tim trở lại. Đến đây tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cát Ngọc ôm lấy tôi, không những không cảm thấy tốt hơn mà còn cảm thấy lạnh hơn. Ở trong lòng Cát Ngọc tôi run lẩy bẩy. Cát Ngọc lại nhỏ giọng nói: "À bố, anh còn thấy lạnh nữa không?" Tôi lại gật đầu. Cát Ngọc ôm đầu của tôi, ở bên tai của tôi nhỏ giọng nỉ non: "À bố, hãy kiên trì, có tôi ở bên cạnh, ai cũng đừng nghĩ mang anh đi." Tôi cảm giác mình sắp lạnh ngất đến nơi, nhưng vẫn cố cắn răng và gật đầu: "À bố, khi hoàng hôn các người sẽ tới vị trí đầu rồng ở núi Long Hồ. Đến lúc đó bắt gặp cảnh những đám mây nhuộm máu, đó sẽ là giờ chết của anh. Tôi mở mắt liền vội vàng hỏi: Cát Ngọc, anh phải làm gì? Cát Ngọc khẽ mỉm cười vuốt tóc của tôi rồi nói: Đã từng có lúc anh ôm tôi như thế này, anh đã quên rồi sao? Tôi không biết Cát Ngọc có ý gì, cô không thật nhớ đã có lúc nào tôi ôm cô ấy như vậy. Khi đó anh còn gọi tôi là nha đầu. Cát Ngọc nói một câu, tôi lạnh đến nỗi thần trí không còn rõ ràng, cũng không nghĩ ra được ý tứ trong lời nói của Cát Ngọc. Tôi liền nói: Cát Ngọc, anh phải làm gì khi mà hoàng hôn ngày mai? Cát Ngọc liền nói: Hoàng hôn ngày mai, anh nhớ kỹ không được ăn thịt rắn, nhất định không được ăn, nếu không chúng ta mãi mãi không thể gặp lại nhau nữa. Tôi gật đầu rồi nói: Anh tuyệt đối sẽ không ăn thịt rắn, đánh chết anh cũng sẽ không ăn. Cát Ngọc lần nữa lại chạm vào đầu của tôi và hôn nhẹ lên má của tôi rồi nói: À bố, anh ngủ đi, đừng sợ, tôi mãi mãi đứng sau lưng của anh. Nếu như tất cả mọi người trên thế gian này đều lừa gạt anh, vậy tôi sẽ cùng anh phản bội lại thế giới. Tôi nhắm chặt mắt lại, tuy rằng rất lạnh nhưng cũng mơ màng tiếp đi. Sáng sớm không phải do tôi tự mình tỉnh lại, mà là do bị tiếng thét chói tai của Đông Minh đánh thức. Xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, tôi liền hỏi: Làm sao vậy? Đông Như lớn tiếng rồi nói: Ba lô leo núi đã biến mất rồi. Tôi cả kinh tỉnh cả ngủ, lập tức từ chỗ ngủ chui ra đi kiểm tra. Ba lô của chú trung niên hoàn hảo không một chút tồn tại, đặt tại một chỗ, nhưng ba lô được Đông Như đeo đã biến mất tung tích. Chú trung niên liền nói: Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hắn đứng dậy đi quanh sân động nhìn, tôi cũng theo sát hắn tìm tòi một lúc, rốt cuộc phát hiện ra một vết giấy in trên mặt đất. Vết giấy này cùng với giấy tôi phát hiện ở trong miếu cổ giống y như đúc, đáy giấy cũng không có bất cứ một hoa văn nào. Tôi liền nói: Có phải là người dân địa phương đến hái thuốc từ lúc chúng ta ngủ say liền trộm đồ của chúng ta? Chú trung niên lắc đầu nói: Không phải. Thứ nhất là những người dân đến hái thuốc không thể theo dõi chúng ta được. Thứ hai là nếu bọn họ trộm đồ thì cũng phải trộm cả ba lô của tôi. Trong ba lô của tôi mới có những đồ đáng tiền. Thứ ba là họ sẽ không lên núi Long Hồ vào ban đêm. Khi chúng tôi về sân động thu thập liều vải, tôi chợt phát hiện thân thể của chính mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, giống như những xiềng xích vô hình đã được tháo ra. Tôi cởi áo ra và nhìn dấu chân đen trên hai bả vai của mình và không khỏi chấn động. Dấu vết chân vẫn còn, nhưng nguyên bản của những vết chân đen kịt này giờ khắc này đã trở nên rất nhạt, cứ như đã được dùng nước để rửa cỏ qua vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 9 của bộ truyện này.